Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 344, ta cũng có một chút vật nghiệp. Khuyết Hòa Quang đương nhiên sẽ không tùy tiện liền để bằng hữu ngủ lại. Sở dĩ muốn đem Dương Hàm ở nhà nghỉ ngơi, chủ yếu vẫn là hắn coi Dương Hàm là thành bạn rất thân, mà lại là chí khí hợp nhau, có thể cầm đuốc soi dạ đàm cái chủng loại kia hảo bằng hữu. Dù sao Dương Hàm sáng tác bài hát hắn ca hát, hai người liên thủ, tùy tiện liền là một chương bạch kim đĩa nhạc. Dạng này tốt cộng tác, bày ở toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc đều là làm người hâm mộ. Ngươi nhìn Hứa Nghiên Nhã liền biết, nàng vẫn muốn cùng Dương Hàm đáp lên quan hệ. Đáng tiếc Dương Hàm không để ý tới nàng. Trước kia hợp tác náo qua không thoải mái, lại thêm Khuyết Hòa Quang năm nay còn được mời đi Hướng Về Cuộc Sống, đi Dương Hàm bọn hắn nhà cây nấm chơi, Đại Thông Trải cùng ở một phòng, mọi người cùng nhau vui vẻ ca hát, nói chuyện trời đất kinh lịch, cũng làm cho Khuyết Hòa Quang cảm thấy hẳn là muốn có qua có lại. Mời Dương Hàm một nhà trong nhà, hảo bằng hữu đường xa mà đến, còn để bọn hắn ở khách sạn, cái này nhiều không có ý tứ a. Bất quá, Dương Hàm không có đồng ý. Lão bản, ngài vì cái gì không lưu lại đến? Trở lại trên xe về sau, Ôn Thiến Thiến còn tưởng rằng Dương Hàm là lo lắng bọn hắn vấn đề chỗ ở, có chút cảm động nói, kỳ thật chúng ta ở khách sạn là được rồi. Khuyết lão sư không phải còn nói thay chúng ta an bài sao? Lưu lại không tiện, lão Khuyết trong nhà hắn có lão bà, có hai tử, mà lại chúng ta còn muốn tại cái này lưu lại 2-3 ngày. Luôn quấy rầy người ta bình thường sinh hoạt khẳng định không được. Dương Hàm cười nói, mà lại liền xem như ở khách sạn, công ty của chúng ta cũng không phải không có tiền đi công tác lộ phí. Không cần phải Khuyết an bài cho các ngươi. Lão bản, chúng ta lần này đi ra là Khuyết lão sư mời, trừ suất tràng phí bên ngoài, hết thảy giao thông, dừng chân phí tổn bọn hắn cũng sẽ thanh lý. Chỉ là Hà tỷ nói, ngài nói với Khuyết lão sư, đừng ra trận phí, nhưng dừng chân cái này một khối cũng là Khuyết lão sư công ty an bài. Thiệu Hoa cười nói, a, đúng, ta đều quên hết, suất tràng phí coi như xong. Người ta một cái thiên vương cự tinh tới khách mời chúng ta Micro Cinema, mấy trăm vạn cát xê đều không có muốn, chúng ta liền lên đi hát 2 bài ca, muốn cái gì suất tràng phí? Dương Hàm khoát tay áo, cười nói, về phần dừng chân, ta tại Cảng Thành có đặt mua một chút vật nghiệp, trước khi đến liền gọi người quét sạch sẽ, đi qua liền có thể ở. Dương Hàm nhìn thoáng qua nữ nhi, cười nói, ở chỗ của mình, làm sao cũng so ở khách sạn dễ chịu a. Lão bản tại Cảng Thành đều có phòng. Ôn Thiến Thiến cùng Thiệu Hoa nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng bọn hắn không có quá để ở trong lòng, bởi vì lão bản quá có tiền, tại Cảng Thành mua phòng mà thôi, không cần thiết ngạc nhiên. Bất quá, Ôn Thiến Thiến cùng Thiệu Hoa trong tiềm thức vẫn chỉ là coi là Dương Hàm nói vật nghiệp hẳn là thương phẩm phòng loại hình tồn tại. Thẳng đến bọn hắn ngồi Ngũ Mậu Tài mở xe bảo mẫu chậm rãi lên một ngọn núi, mà lại xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng ven đường lá cây, nơi xa đèn đuốc óng ánh duy cảng cảnh đêm thu hết vào mắt. Mà lúc này mặt biển đen nhánh cũng như một con dã thú đồng dạng phủ phục tại dưới chân. Bọn hắn lúc này mới ý thức được có chút không đúng. Đến, Dương Hàm phía trước truyền đến thanh âm, để bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, thu hồi nhìn về phía duy cảng ánh mắt, bọn hắn mới nhìn đến, xe bảo mẫu chậm rãi lái vào một cái mở ra sắt miệng cống. Mà trước mắt cái này mang sân nhỏ, 3-4 tầng cao sườn núi biệt thự, trực tiếp là để Ôn Thiến Thiến cùng Thiệu Hoa kinh ngạc đến miệng đều quên khép lại. Cổng còn có đồng phục trắng bảo an nhìn xem, chờ bọn hắn lái xe sau khi đi vào, sắt miệng cống mới chậm rãi khép lại. Thiến Thiến, lúc xuống xe, Thiệu Hoa len lén cầm điện thoại cho Ôn Thiến Thiến nhìn. Hắn vừa rồi dùng di động định vị một chút, nơi này là trắng thêm nói. Có ý tứ gì? Ôn Thiến Thiến nhỏ giọng hỏi. Nơi này phòng ở, mấy năm trước mua một tòa. Ngươi biết bao nhiêu tiền không? Thiệu Hoa hiển nhiên là vừa mới có tra xét một chút. Hiện tại lấy ra cùng Ôn Thiến Thiến khoe khoang. Bao nhiêu tiền? 1.5 tỷ. 10. Ôn Thiến Thiến kém chút kêu thành tiếng. Nhìn một chút những người khác không có phát hiện. Mới che miệng. Khó có thể tin mà nhìn xem Thiệu Hoa hỏi nói. 1.5 tỷ. Không qua người ta đây là mang hơn 2.000 bình phương lớn vườn hoa. Lão bản cái này ta liền không biết bao nhiêu tiền. Nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không rẻ. Thiệu Hoa cảm khái nói. Ôn Thiến Thiến đã bị chấn động đến nói không ra lời. Bọn hắn đi theo đại đội ngũ đi vào trong phòng. Toàn vật liệu đá đại chiêu phòng ốc nhìn đặc biệt cấp cao đại khí. Chỉ là những này cao cấp tại mười mấy ức giá bán trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật giống như ngươi thấy một cái phú hào mở mấy ngàn vạn siêu tốc độ chạy. Tại ngươi biết hắn bày ra siêu tốc độ chạy phòng ở giá trị 10 cái ức về sau. Đã không có một điểm cảm giác. Trước đó trong công ty liền có truyền ngôn nói Hằng Đạt địa sản khả năng cũng là nhà mình lão bản. Sản nghiệp, nhưng Đồng Nghĩa Hà không có cho bọn hắn chứng thực qua. Bọn hắn còn không phải rất tin tưởng. Nhưng hiện tại xem ra, giống như hoàn toàn có khả năng a. Nhớ tới lão bản lời nói mới rồi, Thiệu Hoa bọn hắn liền có chút im lặng. Cái này cái kia gọi đặt mua, một chút, vật nghiệp a. Một chút, là như thế này dùng sao? Mà lại, nhìn Dương Nhược Y cũng rất kinh ngạc. Nàng tốt giống như trước chưa từng tới, trước kia cũng không có ở qua. Kẻ có tiền chính là như vậy tùy hứng sao? Hoa 10 cái ước mua phòng, sau đó liền bỏ ở nơi này không ngừng. Dương Hàm phảng phất nghe được lời trong lòng của bọn hắn. Đang cho bọn hắn an bài gian phòng trước đó, hắn trước đơn giản giải thích một chút. Bộ phòng này là sớm mấy năm mua, mà lại vừa vặn đụng tới khủng hoảng tài chính. Nhặt được cái để lọt, mua đến rất rẻ, sau đến sửa xong rồi. Liền thuê ra ngoài, mãi cho đến năm ngoái mới thu hồi tới. Dương Hàm không có nói bừa. Hắn đúng là tại khủng hoảng tài chính thời điểm mua. Dù sao so về sau hoa 15 cái ức mua ở bên cạnh muốn cùng Dương Hàm làm hàng xóm Trương Khang. Thành tiện nghi nhiều, thuê cứng là thật. Dương Nhược Y cùng ba ba đến cảng thành chơi thời điểm. Bộ phòng này lúc ấy ở một cái ngân hàng tổng giám đốc. Tiền thuê cũng không cần nói, dù sao không phải người bình thường có thể ngưỡng vọng, nhưng năm ngoái đối phương về nước thoái tô về sau, Dương Hàm liền không có tính toán lại cho mướn, bởi vì nữ nhi cũng biết chuyện của hắn. Dương Hàm dự định chậm rãi cũng đem những này vật nghiệp biểu hiện ra cho nữ nhi nhìn. Thật giống như hôm nay dạng này, bọn họ chạy tới cảng thành, cũng có thể có một cái dễ chịu đặt chân địa. Thiến Thiến, ngươi nói, nếu là theo thuê phòng giá cả đến coi là, chúng ta riêng phần mình ở gian phòng, có phải là một đêm đều muốn hơn vạn rồi? Xách hành lý đi riêng phần mình gian phòng thời điểm, Thiệu Hoa cùng Ôn Thiến Thiến lại nhịn không được hàn huyên. Không chỉ đi, ta cảm thấy tối thiểu là một cái phòng tổng thống giá cả. Ôn Thiến Thiến sức tưởng tượng cũng còn chưa đủ phong phú. Nhưng không quản là bao nhiêu tiền, dù sao bọn hắn bằng cố gắng của mình tuyệt đối ở không lên mấy đêm rồi gian phòng. Bọn hắn rốt cục vẫn là ở đi vào, nhịn được chụp ảnh phát vòng bằng hữu xúc động. Ôn Thiến Thiến đơn giản thu thập một chút hành lý, liền lại đi ra ngoài phòng. Nàng muốn đi nhìn một chút Dương Nhược Y bên kia có gì cần hỗ trợ. Đi đến nơi đây liền cùng giống như nằm mơ. Nhưng người đến phân rõ ràng mộng cảnh cùng hiện thực, nàng vẫn là phải trước làm tốt một trợ lý bản phận làm việc a. Thể loại giả sử